Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 45, bẩn thỉu phía sau màn giao dịch. Ở đâu, người nguyện ý theo ta học tập nhẫn thuật sao? Si Phong cứ như vậy vuốt Conan đầu, nhẹ giọng hỏi, ai? Conan có điểm không biết làm sao? Vô ý thức nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sau đó không tự chủ được, đưa ánh mắt đặt ở Yahiko cùng Nagato trên mặt. Nagato mang trên mặt vẻ cao hứng, còn có chút ít thất lạc, mà Yahiko trên mặt lại mang theo một chút ảm đạm. Cái kia, không thể cùng nhau giáo dục ba người chúng ta sao? Conan lấy dũng khí nói, bọn họ thực sự cực kỳ nỗ lực, sẽ rất nỗ lực, cái này cùng bọn họ nỗ không phải nỗ lực không quan hệ. Si Phong nhún nhún vai, ta thu đồ đệ, cần phải dựa theo tiêu chuẩn của ta tới. Nỗ lực, có người so với gai nỗ lực sao? Có người so với ly nỗ lực sao? Bàn về sau này thành tựu, không biết mùi vị Yahiko thực sự so với gai đánh Uchiha Madara chết khiếp. So với Maito dai đánh chết 4 cái 7 đại đao mạnh hơn sao? Thậm chí Nagato sau lại có thể hay không có thể so với phát uy gai. Còn là một vấn đề, Conan không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn người rất ôn hòa ở cái này phương diện cũng là như vậy cố. Chớp, ảm nhiên cúi đầu, Conan, chính ngươi học a, nếu như ngươi học thành, có thể còn có thể giáo cho chúng ta. Nagato không nói một lời, lúc này lại là đột nhiên đứng dậy, Si Phong lãnh băng băng nhìn lướt qua, nói, rất tiếc là, nếu như bái nhập môn hạ của ta. Phải đi theo ta nhịp điệu. Nói cách khác, không có khả năng cùng các ngươi thường thường hỗn cùng một chỗ. Nagato nghẹn lời, nhưng là vẫn rất nhanh phản ứng kịp. Nói tiếp, không sao, coi như không phải dạy chúng ta cũng có thể. Chúng ta còn có thể đi dò xét lấy khác ninja. Conan, cơ hội khó được, người muốn hảo hảo nắm chặt a. Yahiko, người cũng nói hai câu a. Nagato đẩy một cái Yahiko. Thế nhưng kỳ quái là, bình thường nhất quán cực kỳ có thể nói chuyện Yahiko, nhưng bây giờ là trầm mặc không nói. Cúi đầu, nếu như tinh tế nghe, còn có thể nghe bờ môi của hắn không ngừng phiên động. Vì sao? Vì sao? Si Phong con mắt co rụt lại, bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Nói, nha, kia cái gì? Tuy là ta không thu bọn họ, thế nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không thu a. Ân, Conan ba người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn chằm chằm Si Phong, sau đó vô ý thức hướng phía Si Phong sau lưng su nết. Minai hai cô gái đẹp nhìn lại, ta không tính thu đệ tử. Su nết nhướng mày, lãnh băng băng nói, ta tuy là có thể thu đệ tử, thế nhưng ta không cho là lão sư sẽ đồng ý ta thu một người đàn ông đệ tử tới. Minai con mắt híp thành một đường may. Hắn chính là cực kỳ bá đạo đâu. Chẳng biết tại sao, Mikoto trên mặt bỗng nhiên phiếm hồng. Khái khái, ta là muốn nói. Si Phong ho nhẹ hai tiếng. Hơi một tia nghiêm túc nói. Các ngươi là vũ nhẫn thôn nhân. Mà ta là Konoha. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là ưa thích cùng một cái Konoha nhân học tập nhẫn thuật. Như vậy, các ngươi nguyện ý đi vũ nhẫn thôn. Hướng bán thần Hanzo học tập nhẫn thuật sao? Bán thần Hanzo, đây chính là danh vang vũ quốc tên. Không có có nhiệm hà vũ quốc gia nhân chưa có nghe nói qua tên của hắn. Cũng không có có nhiệm hà vũ quốc gia nhân không phải đối với danh tự này báo dĩ hy vọng. Bởi vì đây là vũ quốc người mạnh nhất, ở vô số trong chiến tranh, duy trì vũ quốc lợi ích nam nhân. Ta vừa may cùng Hanzo nhận thức. Tự nhận có vài phần tính tôi. Nếu như hai người các ngươi nguyện ý, ta không phải là không thể được viết một phong thơ đề cử cho các ngươi. Si Phong nhẹ giọng cười nói. Thú vị, thú vị. Sau này Hanzo giết chết Yahiko, giết chết Hanzo Nagato đều bị ta đưa đến bên người của hắn lời nói. Như vậy sẽ có nhiều phản ứng hóa học. Hơn nữa thú vị nhất vẫn là lòng người. Conan muốn nói lại thôi. Dường như muốn nói gì, nhưng là lại nghe được Yahiko ngẩng đầu, dùng một cổ ngưng trọng thoại ngữ nói, Tốt, đa tạ ngươi. Lúc này đây, hắn ngược lại nói rồi câu cảm ơn. Bất quá thấy thế nào? Cái kia cũng không giống là cảm ơn giọng nói. Nhưng mà Si Phong lại không có để ý. Ngược lại cười cười, rất nhanh viết, liền tại bọn họ trước mặt. Viết một phong ngôn từ xác thực thơ đề cử. Trong đó càng đem Yahiko cái kia đặc biệt tâm lý cảm ứng cùng Nagato có thể là Uzumaki nhất tộc. Viết ở phía trên, liệt kê ra bọn họ năng lực. Cầm A, mang theo hắn, đi tìm Hanzo, đã nói là ta, Kuchiki Si Phong để các ngươi tới. Chính hắn sẽ minh bạch, Si Phong trong tay vừa dùng lực. Tại nơi tài liệu đặc biệt trên tờ giấy để lại chính mình chakra ấn ký. Ân, đa tạ, Yahiko, yên lặng cầm lấy lá thư này. Quay đầu hướng về phía Nagato nói. Đi thôi Nagato, ồ, Nagato ngẩn người. Sau đó mới đi theo. Chỉ là tâm lý còn mang theo vẻ nghi hoặc, vẻ không hiểu. Conan cứ như vậy lăng lăng nhìn hai người đi xa. Nhất là cái kia cũng không quay đầu lại Yahiko. Tâm lý chẳng biết tại sao, bị tổn thương tâm, cái dạng này, làm sao có điểm giống là Yahiko đem ta bán cho lão sư. Đổi lấy cái kia một phong thơ đề cử đâu. Cảm giác này, ở trong lòng của nàng huyền phù, không phải bên trên không xuống, cho nàng mang đến một chút ảm đạm. Bỗng nhiên, một con ấm áp bàn tay to sờ lên nàng ấy xanh thẳm sợi tóc, nhẹ nhàng vỗ về. Sau đó nhẹ giọng nói, đi thôi, ta dạy học cũng không có ôn nhu như vậy à. Bên kia, Yahiko cùng Nagato đi ở cái kia trời mưa trên đường. Một cước một cái bùn sình chậm rãi hướng phía Vũ Nhẫn thôn phương hướng đi về phía trước. Yahiko, vừa rồi như vậy, là không phải có chút không tốt. Nagato rốt cuộc nhịn không được. Đối với Yahiko hỏi, Conan có thể được người kia bảo hộ. Chúng ta cũng có thể đến Vũ Nhẫn thôn, cùng Hanzo đại nhân học được tha thiết ước mơ nhẫn thuật. Có cái gì không tốt? Yahiko khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vừa đi vừa nói, tốt không ngừng chạy, nhưng là, Nagato muốn nói lại thôi. Hắn nhớ nói, như vậy không giống là bán Conan đổi lại chúng ta thơ đề cử sao? Móc lửng, thế nhưng chung quy còn không có nói ra, không có có gì nhưng là. Người cũng không muốn để Conan theo chúng ta. Quá đói một bữa no một bữa thời gian à. Yahiko ánh mắt hơi bị lạnh. Kuchiki, Si Phong sao? Người nhớ kỹ cho ta. Hắn đối với Nagato nói thoại ngữ rất lạnh. Thế nhưng nội tâm phẫn nộ cũng là lửa nóng. Ta nơi nào so với Conan kém. Phần này vũ nhục, ta sớm muộn phải trả lại cho ngươi. Ở Vũ Quốc học giỏi nhẫn thuật. Ta nhất định phải quá đi giết ngươi. Sau đó đem Conan cướp về. Có thể mơ hồ cảm giác được đừng người tâm lý chính hắn. Nội tâm làm sao không cảm thấy đây cũng là một hồi giao dịch đâu. Ta cho các ngươi học tập nhẫn thuật cơ hội. Cho nên cho ta từ Conan bên người cốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.